Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 388, chạm đất. Phần này, Thành ý, đến cùng có chấp nhận hay không? Tô Thành rơi vào trầm tư, giống như Huyền Nguyệt nói, dù cho chiến thắng, dù cho thu hoạch được hiếu chiến nhất quả, cuối cùng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem tu sĩ thế giới nhổ tận gốc? Đem 4 đại siêu cấp tông môn nhất cử bình diệt. Không thể. Trên thực tế, công gia thiên huyễn cốc phạm vi. Hiện tại đạo giáo đều lực có chưa đến. Tác chiến chủ lực vẫn là thú triều. Cái gọi là giáo đình tu sĩ. Hoàn toàn là cái đánh xì dầu y hệt. Cái kia thành ý này nội dung đâu? Đến tại cái gì ngự thú môn thành lệ. Tô Thành cũng không có nhìn qua nặng. Một cái hứa hẹn mà thôi. Tùy thời đều có thể căn cứ tình thế biến hóa, mà phủ nhận, chỉ có thủy chung đặt chân tự thân, mới có thể bảo đảm vạn thế thái bình. Lời tuy như thế, thành ý này theo Tô Thành, có lẽ đã là Huyền Nguyệt có thể xuất ra cuối cùng phương án. Trong đó có một chút, không được tại tu sĩ ở giữa truyền bá tín ngưỡng. Trên thực tế, dù cho Huyền Nguyệt không đề cập tới, hắn vậy chuẩn bị làm ra thích hợp cải biến. Vì sao? Giai đoạn trước quá mức chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến hiện tại giáo đình tu sĩ toàn là bởi vì lợi ích khu động mà tới trục thối chi ruồi. Tín ngưỡng hỗn tạp không còn, ở giữa xung đột, còn có trong đó quá mãnh liệt cá nhân dục vọng, để Tô Thành hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Coi như thế, vậy hư mỏng để cho người ta tức giận, sinh ra tín ngưỡng, hoàn toàn cùng hiện tại nhân khẩu cơ số cùng tu sĩ thân phận không hợp. Thành thần chỗ, là không thể không như thế. Thành thần về sau, nhất định phải đối với cái này làm ra điều chỉnh. Lại không có thể lấy trần trụi lợi ích làm là tín ngưỡng tác động thủ đoạn. Cũng không thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Không quản là bẩn thối. Đều lay đến trong chén đến. Vậy không quản tự mình có phải hay không ăn. Như thế, đến vậy trùng hợp phù hợp cái này, thành ý yêu cầu. Cái khác đều là mạnh. Không đủ nhấc lên, đương nhiên, Tô Thành vậy không có khả năng như vậy toàn bộ đáp ứng. Đã Huyền Nguyệt vì bảo trụ vị trí của mình mà như thế vội vàng. Không ngại thừa cơ nhiều muốn một chút chỗ tốt, tỉ như, thông hướng cái khác thế giới biện pháp. Sau đó đã định, đón Huyền Nguyệt mong đợi ánh mắt, Tô Thành có chút một cười. Bắt đầu có kẻ mặc cả, từ giờ trở đi, mở chiến tranh trên thực tế đã kết thúc. Nhưng tầng cao nhất đánh cờ cùng trao đổi cũng không hội hợp thời phản hồi đến cùng tầng đến. Vô số vì vậy mà sinh tử tương bác người. Không có chút nào cảm nhận được chiến tranh có kết thúc dấu hiệu. Tương phản, bọn hắn đã bởi vì chiến tranh huyết tinh cùng tàn khốc mà chết lặng. Đạp trên chiến trường trước đó, mỗi người đều không biết mình là còn có hay không trở về địa điểm xuất phát cái nào một ngày. Ngay cả bị giáo đình đặc thù chiếu cố bích ba môn. Vậy đến bấp bênh thời khắc. Hôm nay, Mị Nguyệt từ trong mê ngủ thức tỉnh. Lập tức liền nghe được Trấn Thiên kêu khóc cùng tiếng huyên náo. Dưới sự kinh hãi, nàng vội vàng xốc lên lều vải chạy ra ngoài xem xét. Chỉ gặp, tiền tuyến Linh Chu đã trở lại. Trở về ngoại trừ hơn 100 tên chật vật thê thảm đệ tử. Còn có trên 100 cỗ đen kịt quan tài. Đội tàu chung quanh, gặp nạn tu sĩ gia quyến và thân tộc khóc thiên hô địa. Quả thực là nghe rơi lệ, người gặp động dung, như thế đả kích sĩ khí hành vi. Muốn lúc trước, Mị Nguyệt hội ngay đầu tiên ra mặt ngăn lại. Nhưng mà, hiện tại đã khác biệt. Bích ba môn lớn mạnh bởi vì đạo quân mà lên. Cuối cùng về căn bản, vẫn là ứng thế tụ hợp. Bởi vì lợi mà sinh, bây giờ chiến trường tàn khốc cùng tổn thất. Đã để trong môn sóng ngầm mãnh liệt, đã không thể quyền uy tới dọa phục. Phu nhân, ngoặc kép, Ân Nguyệt Hoa đi vào Mị Nguyệt bên người, lặng lẽ hành lễ, sau đó nói, tiền tuyến thế cục không ổn, thú triều đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, cái này mới là phải có chi nghĩa, thú triều lại mãnh liệt, vậy hữu lực kiệt một ngày, dù sao cũng là xúc sinh, liền là hung ác hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể hơn được tu sĩ nội tình cùng cứng cỏi? Chỉ cần đính trụ giai đoạn trước, chẳng khác nào chặn lại hồng thủy. còn lại liền là chậm rãi gia cố đê đập, từng chút kinh doanh cùng làm hao mòn. Cái này 10 ngày, đã có bao nhiêu chỗ thủ vững chiến tuyến thất thủ. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta khu vực phòng thủ sẽ phải biến thành tuyến đầu. Mị Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, người trong môn trên dưới, chỉ có ngần ấy tổn thất, liền đã, phu nhân, trưởng môn sư huynh lúc nào mới có thể trở về. Phu quân, Mị Nguyệt trở nên hoảng hốt, nàng giống như là đã thích ứng một mình bốc lên này tấm gánh nặng. Đặc biệt là tiên đan, vỡ nát, nàng vượt qua tâm ma, thành công trúc cơ về sau, đã có thời gian rất lâu không hề nghĩ tới hắn. Cái này chung quy là hắn cơ nghiệp, mình chỉ là hắn phụ thuộc. Tỉnh ngộ ra điểm này, Mị Nguyệt cũng có chút buồn vô cớ sở thất, lại trước mắt hết thảy, đã cảm thấy ý vị tẻ nhạt, kém xa trước đó lo nghĩ cùng vội vàng. Không cần để ý một thành một vực được mất, ngươi còn phải làm cho tốt vứt bỏ tay sơn môn, lui vào trong cốc bụng mà chuẩn bị. Ân Nguyệt Hoa nghe vậy chấn kinh, lẩm bẩm nói, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức này? Quyết định này cũng không dễ dàng hạ. Mị Nguyệt trước đó còn lo lắng trùng điệp, chủ yếu là không nỡ phần này tốt không dung tích tích lũy gia nghiệp. Hiện tại nha, được mất chi tâm yếu đi rất nhiều. Tự nhiên muốn khai thác hợp lý nhất cũng là có lợi nhất quyết sách. Không chỉ có là chúng ta, giáo đình cũng muốn chuyển tiến. Cái kia vừa mới phân đất phong hầu ra ngoài lãnh địa đâu. Mị Nguyệt lạnh lùng một cười, nói, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ. Ân Nguyệt Hoa há to miệng, Mị Nguyệt ánh mắt nhất truyền, lộ ra mỉm cười, ngược lại là ngươi, thiên tư không tính xuất chúng, còn có nhiều như vậy việc vặt phiền não. 60 tuổi không đến liền tiến giai thành trúc cơ hậu kỳ. Ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Ân Nguyệt Hoa lại không có bao nhiêu vẻ vui mừng. Tựa như phu nhân vừa mới nói, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ. Tông môn không tốt, ta một người tốt lại cái gì dùng. Còn có tảng đá, hắn đại đạo gian nan. Mặc dù toàn tâm toàn ý cần luyện khổ tu, nhưng, ai, Mị Nguyệt thầm nghĩ, đồ ngốc, tông môn cho dù tốt cũng không phải ngươi. Tông môn tác dụng còn không phải là vì ngươi tu hành. Lại nói thạch cảm, theo lý thuyết, thạch cảm ba linh căn tư chất, mặc dù không thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng tối thiểu so Ân Nguyệt Hoa muốn tốt đến bầu trời. Nhưng thế sự cảnh ngộ chi kỳ, chính là ở đây, hai vợ chồng, sớm chiều làm bạn, một cái tư chất tốt, còn chuyên cần khổ luyện, một cái tư chất kém, lúc đầu đã không ôm cái gì hy vọng, ai biết, tư chất kém lại tại những năm này đột nhiên tăng mạnh. Tư chất tốt lại cố gắng cái kia đâu. Khốn đốn tại trúc cơ sơ kỳ mấy chục năm không được tiến thêm. Ở trong đó là đạo lý gì? Mị Nguyệt suy nghĩ. Có thể cùng hai người tâm tính có quan hệ rất lớn. Tư chất tốt cái kia. Tự giác đại đạo có hy vọng. Cho nên một khắc cũng không dám thư giãn. Cứ như vậy. Được mất tâm liền nặng. Áp lực liền lớn. Về mặt tâm cảnh liền so ra kém được chăng hay chớ cái kia. Cái này tâm cảnh vừa rơi xuống thừa, nhận việc sự tình không thuận, cảm ngộ thiên cơ, đạo pháp, liền nặng cùng tận lực, tiến độ một chậm, liền nôn nóng vội vàng, kém xa mơ mơ màng màng, tâm tư đơn thuần cái kia. Về phần Ân Nguyệt Hoa cuối cùng thở dài, Mị Nguyệt tại trong lòng cũng là thở dài, đã từng thân mật vô gian vợ chồng hai người, bởi vì tu hành cảnh ngộ ngày đêm khác biệt, mà ngày sinh khoảng cách. Nói cái gì thiên trường địa cửu, đường cái gì thề non hẹn biển, đều kinh hơn hết phí hoài tháng năm. Còn có đại đạo vô tình, đại đạo vô tình, nghĩ đến mình hủy đi cái viên kia tiên đan. Mị Nguyệt không khỏi có chút chần chờ. Nguyên lai đại đạo là vô tình. Hiện tại thế nào? Có như thế một cái đại biểu, có như thế một cái đại năng. Trình độ nào đó, đại đạo đã hữu tình. Cái này tình liền là đạo quân yêu thích. Nghĩ tới đây, vừa mới sinh sôi quyện đãi cùng thư giãn liền quét qua hết sạch. Ai biết về sau đâu? Nói không chừng, ta vậy có kết đan cái kia một ngày. Điều kiện tiên quyết là, tông môn đạo quân, Mị Nguyệt trong lòng như bị phỏng. Đối phu quân chậm chạp không về cũng biến thành hết sức lo lắng. lại cùng Ân Nguyệt Hoa bàn giao vài câu, liền vội vàng tìm tới tông môn theo quân tế tự. Tên này tế tự nguyên là cái phàm nhân. Nguyên bản, Mị Nguyệt đối nàng cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ nhân viên thần chức khác biệt, lấy đại dự ngôn thuật làm đại biểu thần thuật lực lượng mới xuất hiện. Mượn đường quân ý chí cùng lực lượng mà đi. Mị Nguyệt mặc dù không dám gật bừa, lại không dám tiếp tục coi như không quan trọng. Hai người lẫn nhau hành lễ hàn huyên qua đi. Mị Nguyệt lên đường xuất từ mục đích. Ngô trưởng môn, cao cấp tế tự như có điều suy nghĩ. Còn xin mục người giúp ta. Mị Nguyệt cầu đạo, Ngô trưởng môn là nên trở về. Cao cấp tế tự gật đầu đáp ứng. Phu nhân xin đối đãi. Đối đãi ta tắm rửa thay quần áo sau đang cầu khẩn. Làm phiền mục người. Sau nửa canh giờ, cao cấp tế tự trang trọng tiến hành nghi thức cầu khẩn. Đạt được thần dụ lại không hiểu ra sao cả. Mị Nguyệt cùng nàng cẩn thận tham tường thật lâu, đều không có đạt được một cái xác thực kết luận. Thần dụ thật là một cái hồng nhãn. Ngoặc kép, Mị Nguyệt có chút nôn nóng nói ra. Cao cấp tế tự có chút không vui. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hồng nhạn bay về phía nam. Ý gì? Phu nhân đừng nóng vội. Đối đãi ta liên lạc giáo đình. Phân tích trong đó thần dụ. Mị Nguyệt vội vàng nói. Làm phiền, làm phiền. Như thế liền dày vò một ngày. Sau một ngày, giáo đình truyền đến giải đọc là. Ước chừng tại mùa xuân. Cái này mùa xuân lại là vật gì? Ngoặc kép, Mị Nguyệt bị như lọt vào trong sương mù quấn choáng. Thông huyền giới bốn mùa không phải như vậy rõ ràng. Muốn nói khí hậu, tuyệt đại bộ phận khu vực, lâu dài đều bao phủ tại xuân hạ giao tiếp cái kia khí ở giữa. Chỉ có tại một chút đặc thù khu vực, mới có hạ cùng đông giới hạn. Bình thường tu sĩ, căn bản cũng không có quý khái niệm. Chỉ có tại, thánh ngôn, bên trong, mới có rõ ràng bốn mùa luân thế mà nói. Cái này không biết mùa xuân, liền đại biểu đối, thánh ngôn. Nghiên cứu là bực nào lơ lỏng, liền có thể từ nơi này nhìn kỹ ra nàng thành kính. Cao cấp tế tự nhàn nhạt lườm Mị Nguyệt một chút, nói, liền là trong vòng một năm, Mị Nguyệt không biết mình tại vô ý thức bên trong lộ ra một chút. Chân ngựa, nghe vậy may mắn nói ra, như thế liền tốt, như thế liền tốt, mắt đạt tới, trong lòng an tâm rất nhiều, lúc đầu nàng là chuẩn bị cáo từ. Hơn hết nhớ tới ngày hôm qua cùng Ân Nguyệt Hoa cái kia phiên đối đáp. Liền nói, mục người có biết, tiền tuyến thế cục quả thực có chút không ổn. Không biết giáo đình có gì ứng đối. Khó khăn là tạm thời. Tế tự đối Mị Nguyệt cảm nhận đã đại biến. Nhưng mặt ngoài còn không có gì dị thường. Thắng lợi chung quy là thuộc tại chúng ta. Mị Nguyệt nhướng mày, còn muốn nói gì? Cao cấp tế tự cũng đã đứng dậy. Lại nói phân thân. Cự đại phi thuyền, đã thoát cách địa cầu lực hút, hướng viên kia yêu dị mà lạ lẫm tinh cầu cực tốc tiếp cận. Phân thân nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu, chỉ vào bao phủ tại tinh cầu mặt ngoài tầng kia màu lam nhạt sương mù. Hỏi, đây là thứ quỷ gì? Bên người một vị người có dị năng cao cấp động cơ trả lời. Một loại dầu có năng lượng thừa số khí thể. Cái gì? Phân thân lông mày cau chặt. Nói ra, mặt trăng cũng phải có tầng khí quyển. Lấy nó tự thân khối lượng cùng lực hút. Như thế nào lưu lại? Dị năng giả nhún nhún vai. Các hạ, hiện tại là kỳ tích thời đại. Quỷ kỳ tích thời đại. Biết sẽ nói ta trở lại địa cầu. Không biết có lẽ sẽ nói ta lại xuyên Việt rồi. Cái này nơi đó còn có trong trí nhớ bộ dáng. Cái gì đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Địa cầu như thế. Mặt trăng cũng là như thế. Chẳng lẽ dị năng giả còn chưa đủ? Còn muốn ở trên mặt trăng vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì? Bởi vì viên này ma nguyệt, địa cầu ban đêm gần hơn quỷ. Bao nhiêu người dị biến? Lại có bao nhiêu người tại tiếp nhận cực hạn thống khổ? Cũng tại thống khổ trằn trọc cùng trong tuyệt vọng chết đi. Dù cho chết đi, cũng không phải điểm cuối cùng. Nhục thể, linh hồn. Hắn vì sao như thế vô tình? Mình nguyên lai là cũng không phải cái dạng này a. Giữ lại cái này một cõi cực lạc. Có cái hồi tưởng cùng nghỉ ngơi địa phương không thật là tốt mà. Phân thân tâm tình như vậy phá hỏng. nhìn viên này đỏ rực tinh cầu liền càng phát ra không vừa mắt. Các hạ, còn có một giờ chúng ta liền muốn đổ bộ. Phi thuyền quan chỉ huy tối cao tiến đến. Cung kính đối phân thân nói ra. Sinh mệnh tín hiệu kiểm chắc kết quả như thế nào? Phân thân hỏi. Có đại lượng sinh mệnh đặc thù phản ứng. Vậy là tốt rồi. Phân thân cái này mới lộ ra mỉm cười. Đổ bộ thời điểm chú ý an toàn. Vâng. Phi thuyền tiến vào giảm tốc độ giai đoạn. Cũng dần dần tiến vào mặt trăng trường hấp dẫn. Thân thuyền hơi có chút sóc nảy. Trên phi thuyền 3,600 người. Nhao nhao tiến vào phòng hộ trang bị. Các loại đối đãi cái này vượt thời đại một khắc chân chính giáng lâm. Phân thân trở lại luyện hồng thường bên người. Tại cường đại từ ước thúc bên trong. Giống nàng thông báo cái tin tức tốt này. Không đúng. Luyện hồng thường mở mắt ra. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta có dự cảm không tốt. Phân thân nhướng mày. Nói. Cái gì dự cảm? Nói không ra. Vậy chúng ta cẩn thận liền là. Phân thân xem thường. Có thể có nguy hiểm gì? Đây chính là đạo quân địa bàn. Lại nói, chuyến này mặc dù là vì luyện hồng thường tái tạo nhục thân, nhưng cũng là trong kế hoạch một bộ điểm. Còn xin thần chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới là. Luyện hồng thường con mắt đảo một vòng. Yên tâm, người bản mệnh chi vật chạy không được. Cái kia mị đạo lăng đâu? Thần chủ nhưng có quyết định. Hừ, người không cần nhiều quản. Đây là ta cùng đạo quân ở giữa sự tình. Biết quá nhiều. Đối ngươi không có gì tốt chỗ. Phân thân nhún nhún vai. Nhìn chăm chú toàn bộ tin tức hình chiếu. Nhìn viên này yêu dị mặt trăng trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ tất cả ánh mắt không gian. Chuẩn bị lục. Đúng lúc này. Ô ô tiếng cảnh báo không hề có điểm báo trước vang lên. Đỏ lục quang dây cao tần lấp lóe vừa mới xuất hiện. To lớn thân thuyền liền đã mất khống chế. Cùng nhau mất khống chế. Còn có phân thân cùng luyện hồng thường chung quanh cường đại từ ước thúc. Không tốt, phân thân vừa mới phát ra đạo này kinh hô. Từ ước thúc liền nhảy lên tới một cái phi thuyền chỗ không thể thừa nhận độ cao. Hai người chỗ khoang đầu tiên vỡ nát. Một đại cửa động khổng lồ xuất hiện. Phân thân cùng luyện hồng thường liền trực tiếp bại lộ tại ở khắp mọi nơi tia vũ trụ bên trong. Nguy hiểm, thần chủ đi mau. Phân thân hô to. Nhưng luyện hồng thường đã đi không được. Giờ phút này nàng đang tại ngạt thở. Tựa như hiện thực vũ trụ bắt được một con run dế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.